Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, Chí Viễn, ngươi làm sao tại cái này? Cảnh Như họa tỉnh lại thời điểm chỉ cảm thấy trên thân rất nặng, có cái gì đè ép mình, đột nhiên mở mắt ra, cảnh Như họa trong tầm mắt chính là một mảnh màu đen. Phía trên vẫn là bích ngọc châm cài. Đây là một nữ nhân búi tóc. Cảnh Như họa sững sờ. Ngô, đầu đau quá. Cảnh Như họa trên thân đầu xê dịch. Thân thể lần nữa trầm xuống. Một cái cánh tay liền trèo chống tại thân hình của mình. Chống lên, chụp vào mắt chính là một trương mỹ nhân mặt. Chí Viễn, ngươi làm sao tại cái này? Ninh Loan Loan gõ gõ u ám đầu, chờ ánh mắt rõ ràng đã nhìn thấy người dưới tay mình. Có chút xấu hổ từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ váy ngắn, nàng tối hôm qua không có làm cái gì người người oán trách sự tình a. Ninh Loan Loan nhìn xem nằm dưới đất An Chí Viễn, trong lòng có chút chột đêm, nàng đến không có có mơ tưởng cái gì. Rượu gì sau loạn ít loại hình. Cùng An Chí Viễn ở chung đến nay, Ninh Loan Loan nội tâm đã cảm thấy An gây nên hoàn toàn không phải loại kia lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn người đến. Huống chi hiện tại mọi người quần áo hoàn hảo, còn tốt bên trên bầy khóc thảm, cũng không có cảm thấy rất lạnh. Cảnh Như họa híp híp mắt, kịch bản cùng nhân vật ký ức quá nhiều, Cảnh Như họa một chút tiếp thu không hết. Trước tiên đêm tối hôm qua ký ức tiếp thu lại nói. Không có việc gì, quý phi nương nương trước nghỉ ngơi thật tốt. Cái này thâm cung bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Nếu là thần không nên ở lâu, thần cáo lui trước từ dưới đất đứng dậy. Cảnh Như họa nghĩ nghĩ nói. Ninh Loan Loan cũng cảm thấy rất đúng. Chí Viễn cùng nàng xác thực không có gì, nhưng không chịu nổi cái này trong hậu cung dễ dàng nhất lên chính là lưu ngôn phỉ ngữ a. Nếu để cho người nhìn thấy Chí Viễn sáng sớm liền từ mình trong cung ra ngoài, kia lời đồn đại nên sẽ thành bộ dáng gì? Nghĩ đến nơi này, Ninh Loan Loan liền có chút bận tâm. Nàng cũng coi là tiếp xúc ba cái đế vương, cũng không tiếp tục lúc trước kia lỗ mãng. Ninh Loan Loan, vậy ngươi cẩn thận một chút. Ninh Loan Loan cũng không nhiều lưu, kia thần cáo lui trước. Cảnh Như họa nói xong, thân hình khẽ động liền biến mất không còn hình bóng, lưu lại ngu ngơ Ninh Loan Loan nhìn xem Cảnh Như họa biến mất địa phương, thì thào, nguyên lai cổ đại thật sự có khinh công a. Quá lợi hại, nương nương, bên ngoài cung nữ đem Ninh Loan Loan suy nghĩ kéo lại. Vào đi, các cung nữ lục tục ngo ngoe đem tẩy tốc vật dụng bưng lên. Cao lực sĩ tối hôm qua liền hồi hoàng thượng kia hầu hạ đi. Cung nữ môn gặp trong phòng chỉ có quý phi nương nương. Trong lòng điểm này nghi hoặc cũng ép xuống. Xem ra cũng không phải là các nàng chỗ nghĩ như vậy. An Tiết độ sứ cũng không phải là lưu tại nương nương nơi này một đêm chưa về. Ninh Loan Loan thuận tuộn tóc, thần sắc bình tĩnh tùy ý cung nữ hầu hạ, cùng bình thường không có gì khác biệt. Cảnh Như họa suốt cung mới tìm một cái an tĩnh trong rừng cây, dựa vào trên tàng cây, bắt đầu nhận lấy thế giới này đồ vật cùng cỗ này ký chủ ký ức. Đây là một cái gọi đường triều địa phương. Đương nhiệm hoàng đế là Đường Huyền Tông. Đường Huyền Tông cùng quý phi yêu hận quấn quyết si mê là một đoạn thiên cổ tuyệt sướng. Cảnh Như họa đối với mấy cái này không có hứng thú gì. Ngược lại là ký chủ, lại là xuyên qua đến. Nguyên ký chủ cũng chính là An Lộc Sơn, là tiết độ sứ. Dương Ngọc Hoàn con nuôi, cũng là về sau loạn An Sử chủ mưu một trong. Truyền đến ký chủ gọi An Chí Viễn, là hiện đại đến, tại hiện đại là quý tộc công tử ca. Bất quá hắn huynh đệ đông đảo, người yêu thích nghiên cứu sách lịch sử tịch, các loại nhạc khí, chính là một cái yêu thích phong hoa tuyết nguyệt công tử văn nhã. Lại không nghĩ rằng xuyên qua đường chiều, cảnh như họa đến thời điểm, chiếm cứ cỗ thân thể này, An Chí Viễn lập tức hôn mê trên mặt đất. Cũng đúng là như thế, Ninh Loan Loan nửa đêm từ trên bàn ngã xuống trên người hắn. Nguyên kỳ chủ thân thể là có võ công, vừa vặn cũng bớt đi cảnh như họa từ đầu luyện. Hết chương.